Muốn phát triển chánh niệm thì gần người chánh niệm và tránh xa người thất niệm. Bao giờ cũng thế, muốn phát triển tín tâm thì ở gần người có tín tâm và tránh xa những người không có tín tâm. Luôn luôn có hai thứ, một là gần và hai là tránh xa. Đó là điều cực kỳ quan trọng, bởi vì chúng ta tiếp thu gợi ý định hướng hàng ngày hàng giờ